bi thương ngược thành dòng sông. Chương 1. Sương sớm văng đầy trong con ngõ nhỏ bị ảnh hưởng của đèn đường, dần dần sáng lên, nhuộm thành từng khoảng màu sáng u ám. Trời còn chưa sáng hẳn, trên trời màu xanh lạnh lạnh vẫn có thể nhìn thấy một vài ngôi sao chưa chịu tắt. Nhiệt độ mấy ngày nay giảm xuống rất nhanh, hà hơi thành sương, băng đóng ba thước. Ký ức vẫn dừng lại ở thế giới tươi xanh dưới ánh mặt trời xa xăm. Tề Minh, mang sữa đi uống này con. Đang chuẩn bị mở cửa thì mẹ đã từ trong phòng khách chạy ra, trên tay cầm theo một bịch sữa vừa hâm nóng trong nồi cơm điện, bốc hơi nghi ngút. Mẹ bảo này, mấy đứa con trai như con là phải uống nhiều sữa vào, biết chưa, không uống là không được đâu. Nói xong, mẹ liền đưa tay kéo mở khóa cặp sau lưng Tề Minh, nhét bịch sữa vào. Giờ thấp hơn con nên mẹ còn phải kiễng chân lên. Cho bịch sữa vào cặp xong, mẹ níu lấy cánh tay của Tề Minh lại bắt đầu ca cẩm. Ôi, cái mùa đông mà ăn mặc phong phanh thế này làm sao mà được, mình là con trai đâu cần phải chú trọng việc ăn mặc quá thế. Được rồi được rồi, Tề Minh nhỏ giọng đáp, sau đó mở cửa ra. Con đi học đi mẹ, không khéo lại đến muộn mất. Sương mù dày đặc tràn vào trong nhà, trên đầu là ánh sáng nhờ nhờ lơ lửng đặc thù của mùa đông. Trời vẫn còn rất sớm, ánh sáng chưa kịp chiếu hết cả con ngõ dài. Các loại hòm và nồi chất đống hai bên ngõ chỉ có thể lộ ra hình dáng lò mò màu xanh trong lớp sương mù. Tề Minh đóng cửa lại, nhóm tiếng ca cẩm của mẹ vào nhà, chỉ kịp nghe thấy loáng thoáng nửa câu. Sau khi tan học nhớ phải. Không khí lạnh mùa đông đã ngăn cách tất cả. Tề Minh nâng quai cặp, thở ra một luồng không khí trắng, nhún vai đi ra đầu ngõ. Mới đi được vài bước đã suýt ngã vào lòng dịch dao, vừa lảo đảo chạy ra khỏi cửa. Tề Minh đang định mở miệng chào buổi sáng thì nghe thấy từ trong vọng ra tiếng phụ nữ thè thé. Hấp tà hấp tấp, mày vội vàng đi đầu thai à? Sao mày không đi chết đi, đồ lỗ vốn. Dịch dao ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt có chút lúng túng của Tề Minh. Trong buổi sáng mùa đông thiếu ánh sáng, trên gương mặt trần lặng của Dịch Dao không lộ ra biểu cảm gì. Trong trí nhớ của Tề Minh, vẻ mặt của Dịch Dao đối mặt với mình luôn giống như một cảnh quay chậm kéo dài cả thế kỷ. Lại cãi nhau với mẹ cậu à? Ừ, chuyện gì thế? Thôi đừng nói nữa. Dịch Dao xoa vết bầm tím trên cánh tay, đó là do hôm qua bị mẹ cô nhéo. Cậu cũng biết mẹ tớ là người mắc bệnh thần kinh mà, tớ cũng chẳng buồn quan tâm đến bà ấy. Ừ, cậu không sao chứ? Không, không sao. Sáng sớm mùa đông, cả con ngõ đều chìm trong yên lặng, như bị sương mù bao phủ, không có một tiếng động nào. Hôm nay là thứ bảy, tất cả người lớn đều không cần đi làm, học sinh cấp 3 thì vẫn tuân thủ quy định bất thành văn, thứ bảy nhất định phải học bù. Cho nên trong cả con ngõ nhỏ chỉ có hai người bạn học bước đi không nhanh không chậm. Tề Minh đột nhiên sực nhớ ra gì đó, cởi một bên quay cặp xuống rồi xoay ra trước ngực, lấy bịch sữa rồi nhét vào tay của Dịch Dao. Cho cậu. Dịch Dao khịt mũi một cái đưa tay nhận lấy. Hai người đi đến đầu ngõ sáng sủa, biến mất vào một vũng sương mù trắng mênh mang. Nên hình dung về thế giới của mình như thế nào? Trên đầu là vô số anten chằng chịt chia cắt độ trời trên tối trên sáng thành nhiều phần. Mây lơ lửng rất thấp trên bầu trời hẹp dài, đám mây màu xanh như chia cắt ánh sáng đậm nhạt xen kẽ xuống dọc con ngõ nhỏ. Ngày nào đến trường hay về nhà cũng phải đi qua một lối đi hẹp giống như đường hầm thời gian này. Trên đầu là đủ loại quần áo của các gia đình treo ra phơi nắng, đến mùa mưa dần cũng phải cứ phơi, mặc dù vĩnh viễn không thể nào khô được. Từ nhỏ đã được dạy là không được đi qua phía dưới quần áo của phụ nữ đang phơi vì sẽ xúi quẩy. Hai bên ngõ chất đủ loại đồ vật, ngày càng muốn mất không gian vốn đã chẳng rộng rãi gì. Trong khu bếp dùng chung ngày nào cũng xảy ra tranh cãi. Ơ kìa, sao chị lại dùng nước nhà tôi thế? Người bị phát hiện cũng chỉ có thể lúng túng cười giả ngu nói một câu: ngại quá, lấy nhầm. Mặt đất và bờ tường đều ẩm thấp, cửa sổ nhỏ hẹp, ánh sáng yếu ớt đến mức gần như vô hình, phải kéo rèm cửa sổ sang một bên cho ánh sáng chiếu vào nhiều hơn, để ngôi nhà có vẻ sáng sủa hơn một chút. Cậu đã sống 17 năm, sống nhẹ nhàng thanh thản, rất hài lòng, cũng rất thoải mái. Như một chiếc áo bông vừa vặn, không đắt tiền nhưng lại tạo được cảm giác quan tâm chăm sóc. Dù đây là loại áo khiến người mặc có vẻ rất thiếu phong cách trong mùa đông, nhưng chỉ cần đến mùa thu, dù cho thời tiết vẫn còn nóng khiến người ta say nắng, mẹ cũng đã lấy ra càm ràm bắt cậu phải mặc vào. Chính là một thế giới như vậy, cậu đã sống trong đó suốt 17 năm. Có điều sắp kết thúc rồi. 4 năm trước bố nghỉ việc ở đơn vị để chuyển sang kinh doanh. Bây giờ đã là ông chủ của một nhà hàng lớn. Mỗi ngày khách đến khách đi, làm ăn cực kỳ phát đạt. Đã đắc ý đến mức khi nhận được điện thoại đã đặt chỗ thì có thể trả lời: "Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không nhận đặt trước." Căn hộ mới mua nằm trong một khu nhà cao cấp. Tòa nhà cao tầng có cảnh sông đẹp đẽ. Chỉ chờ tới mùa hè nhận phòng là có thể rời khỏi con ngõ nhỏ chật chội mà lại còn ẩm ướt này rồi. Thậm chí có thể dùng từ thoát khỏi, như là rút chân ra khỏi một vũng bùn lầy lội. Mẹ vẫn sống trong bầu không khí bởi vì chờ đợi mà ngày càng trở nên kiêu ngạo. Tán dốc với hàng xóm, thông thường cuối cùng đều là: "Sau khi chuyển đi chắc bệnh phong thấp của tôi sẽ đỡ nhiều lắm. Khu nhà này đúng là quá ẩm ướt, đi đâu cũng không thoát được." Hoặc là: "Tôi thấy các chị cũng nên chuyển nhà đi thôi." Những câu như vậy thường đều đưa tới tiếng nịnh bợ đầy hâm mộ. Có khi cuối cùng con bổ sung thêm một câu: "Chị đúng là hạnh phúc chết đi được. Chẳng những chồng biết kiếm tiền mà con trai cũng học rất giỏi. Không có cuộc thi nào là không đứng đầu. Đâu có gì chồng con nhà tôi cơ chứ." Những lúc như vậy, Tề Minh đều chỉ nghe loáng thoáng, ngồi bên cửa sổ làm bài tập. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thấy mẹ bị vây giữa một đám phụ nữ uống tóc quăng lỗi thời. Trên mặt bà tràn đầy vẻ đắc ý không che giấu nổi. Kỳ thực đã mấy lần trên đường về nhà, Tề Minh nghe thấy có người bàn tán, chẳng hạn như: "Cái con mụ nhà họ Tề kia lúc nào cũng chỉ biết đắc ý khoe khoang, leo cao sớm muộn gì cũng có lúc ngã đau, chờ đầu chết luôn đi." Tôi cũng thấy thế, đàn ông có tiền đều hư hỏng. Bà đừng thấy bây giờ mụ ta kiêu ngạo thế, không biết chừng sau này ngày nào cũng bị chồng đánh cho mặt mũi bầm dập ấy chứ. Nhưng mà con trai mụ ta đúng là kiếp trước mụ ta đã tích đức. Nghe nói vừa vào trường đã giành được giải nhất cuộc thi toán học toàn quốc. Ôi cái thằng. Chính là thế giới như vậy. Từng ngày như nhã tơ quấn quanh một chiếc kén trong suốt. Những trái tim được làm bằng hư vinh và đố kỵ vẫn ngày ngày được rót vào một loại mực nước dính đặc đến bốc mùi. Mỗi ngày Tề Minh đều đi qua một con ngõ hẹp dài như vậy. Lúc đi qua nhà dịch giao sẽ nhìn thấy có một người mặc tạp dề đang nấu cơm trong bếp. Mẹ cô, bà Lâm Hoa Phượng, chiều nào cũng ngồi ngoài cửa cẩn hạt dưa hoặc lật xem báo chí. Tề Minh đưa quyển vở qua cửa sổ phòng bếp: "Của cậu này, tôi chép hộ cho cậu rồi." Dịch giao ngẩng cao đầu lên, lau mồ hôi trên trán rồi nói: "Cảm ơn, nhưng bây giờ tay tớ bẩn, cậu đưa cho mẹ giúp tớ." Lúc Tề Minh đưa quyển vở cho mẹ của Dịch Giao, lần nào mẹ cô cũng cầm lấy, sau đó ném thẳng vào trong nhà. Tề Minh nghe thấy từ trong nhà vang lên tiếng quyển vở rơi xuống đất, đi tiếp vài bước về phía trước là đến nhà mình. Chìa khóa còn chưa tra vào ổ, mẹ đã lập tức mở cửa, cầm lấy cặp sách của cậu, kéo cậu nhanh chóng vào nhà ăn cơm. Ăn được một nửa, thông thường sẽ lại nghe thấy từ bên hàng xóm truyền đến giọng nói của Dịch Giao: "Mẹ, cơm chín rồi." Cứ một khoảng thời gian mỗi ngày đến giờ ăn cơm, đài truyền hình lại phát bộ phim dài tập Đài Loan Mẹ Hãy Yêu Con Thêm Lần Nữa, nghe nói được cải biên từ bộ phim từng gây chấn động một thời. Mỗi lần ăn cơm, mẹ đều vừa ăn vừa thở ngắn than dài, đắm chìm trong thế giới nhờ tình thương vô bờ bến của mẹ. Thời gian đó, mẹ thường xuyên lau nước mắt vô hình trên khóe mắt, sau đó nói với Tề Minh về sự vĩ đại của người mẹ. Tề Minh luôn im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng ậm ừ một tiếng, tựa như có dải bông vắt ngang trong mạch máu, ngăn không cho máu tiếp tục chảy, đã sắp đông thành cục máu mất rồi. Trong lòng là cảm giác ngột ngạt, ngập tràn như vậy đấy. Luôn cảm tưởng sẽ có một ngày nào đó để lộ ra chiếc gai đâm qua mạch máu, chọc thủng cả lớp da bên ngoài, hiển hiện trong không khí. Mỗi khi mẹ vợ làm ra vẻ lau nước mắt, trong mạch máu lại nhói lên một cái. Cũng chỉ là một chút suy nghĩ như vậy thôi, dù sao thì không phải ai cũng có thể thản nhiên đối mặt với sự căm ghét của mình dành cho mẹ. Đó là việc vi phạm luân thường và đạo đức, cho nên suy nghĩ như vậy cũng chỉ thỉnh thoảng mới toát ra từ đáy lòng như bọt khí, sau đó lập tức nổi lên mặt nước, bốc một tiếng vỡ tan, bắn ra có chút xíu nước. Không giống như Dịch Dao, sự căm hận của Dịch Dao vừa trần trụi vừa trực tiếp. Năm 13 tuổi, trong một lần nói chuyện phím, Tề Minh hỏi: "Mẹ tớ là giáo viên, lúc nào cũng rất thích lý lẽ, rất phiền phức, mẹ cậu làm gì?" Dịch Dao quay đầu lại nói: "Cậu hỏi Lâm Hoa Phượng à? Bà ta là gái điếm, là một người phụ nữ thối nát. Tớ hận bà ta, nhưng có lúc tớ cũng rất yêu bà ta." Gương mặt 13 tuổi của Dịch Dao bình tĩnh vừa dưới ánh mặt trời ngày hè, làn da như trong suốt, gần như có thể nhìn thấy những mạch máu đỏ bên dưới. "Tớ hận bà ta, nhưng có lúc tớ vẫn rất yêu bà ta. Gái điếm, phụ nữ thối nát." Trong mùa hè năm 13 tuổi, những chữ này như thủy triều nhấn chìm sinh mệnh trẻ trung, như nắm một nắm hạt cây bùi gai đâm vào trái tim 13 tuổi của Tề Minh. Cơm nước xong, Tề Minh đứng lên định thu dọn bát đũa, mẹ vội vàng hét lên ngăn lại, bảo cậu mau vào phòng ôn bài. Mẹ nói: "Con làm sao có thể phí thời gian vì những việc như này được." Thực tình Tề Minh rất không thích mẹ hét lên như vậy. Cậu đặt đũa xuống, cầm chiếc cặp đặt trên ghế sofa lên, đi về phía phòng của mình. Gần tới cửa thì cậu quay lại, nhìn thấy vẻ mặt hả lòng hả dạ của mẹ lúc dọn dẹp cơm thừa canh cặn, rồi đi vào phòng bếp. Vừa đóng cửa lại, bên nhà hàng xóm lại truyền đến giọng nói của Dịch Dao: "Mẹ, tóm lại là mẹ có ăn hay không?" "Tao ăn hay không không liên quan gì đến mày. Nếu mẹ không ăn thì đừng bắt con phải nấu cơm vất vả như vậy." Còn chưa nói xong đã vang lên tiếng bị đập xuống đất: "Mày vất vả, mày nấu một bữa cơm mà vất vả? Mày tưởng mày là tiểu thư khuê các, là lá ngọc cành vàng đấy hả? Tốt nhất là mẹ đừng đập đĩa." Giọng Dịch Dao không nghe ra tình cảm gì. "Đập lại phải mua, trong nhà không có nhiều tiền như vậy." "Mày nói chuyện tiền với tao, mẹ có tư cách gì nói chuyện tiền với tao hả?" Tề Minh đứng dậy đóng cửa sổ, không nghe rõ câu nói tiếp theo, chỉ có thể nghe thấy giọng nữ thê thẻ vẫn tiếp tục oanh tạc. Một lát sau, đèn trong gian bếp sáng lên. Trong ánh đèn tù mù, bóng lưng của Dịch Dao, Tề Minh một lần nữa mở cửa sổ, nghe thấy phòng bếp đối diện truyền đến tiếng nước ào ào. Rất lâu sau lại có tiếng đĩa vỡ. Không biết ai đập Tề Minh vặn công tắc bật chiếc đèn trên bàn học. Cầm bút viết chị chi chít những con số lên tờ giấy nháp, cũng chi chít nghẹn đầy trong tim, như phủ kín một tờ giấy nháp, không còn một chút khe hở nào, như thể không thở nổi. Bên kia lại vang lên một tiếng: "Tại sao mẹ không chết sớm đi chứ hả?" Hết thảy lại trở về tĩnh lặng. Chương 2. Có hai điểm đầu là đoạn thẳng, có một điểm đầu là tia. Đường thẳng không có điểm đầu. Tề Minh và Dịch Dao giống như là hai tia xuất phát từ cùng một điểm đầu, nhưng lại đi theo hai hướng khác nhau. Thế là càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Ngày nào cũng trở nên khác với ngày trước đó. Hai sinh mệnh được viết thành hai phiên bản ngoáy và nắng nó. Rồi thời gian xối qua làm sắc màu phai nhạt, khó mà nhận ra. Sinh mệnh trước tuổi 12 như đều ngưng tụ thành một điểm đầu giống nhau, cùng lớn lên trong con ngõ hẹp dài chật chội, được đeo khăn quàng đỏ trong cùng một năm, thích xem hoạt hình Doraemon vào giờ cơm tối. Lúc đó gia đình Tề Minh vẫn là gia đình bình thường, bố vẫn chưa kiếm đủ 2 triệu để mua một căn hộ chung cư đắt tiền. Ánh mặt trời vẫn chiếu xuống những sinh mệnh kiên cường trong u ám từ một góc độ giống nhau. Từ năm 12 tuổi đó, sinh mệnh phóng ra thành hai tia về hai phương hướng. Trong trí nhớ của Tề Minh, hoàng hôn mùa hè năm ấy, bố của Dịch Dao kéo theo một chiếc vali nặng nề rời khỏi con ngõ nhỏ này. Trước lúc đi, ông ta ngồi xuống ôm Dịch Dao. Tề Minh bò trên bệ cửa sổ, nhìn thấy lệ nóng tràn ra từ khóe mắt bố cô. Năm 13 tuổi, cậu nghe thấy Dịch Dao nói: "Mẹ tớ là một con điếm, bà ta là một người phụ nữ thối nát." Mỗi sinh mệnh đều như một trái quả vui vẻ và căng mọng, nhưng có những sinh mệnh bị tổn hao quá sớm, để lộ cả hạt giống nhăn nheo cứng ngắc bên trong. Như hạt giống nhăn nheo và cứng rắn, Dịch Dao nằm trong bóng tối nghĩ như vậy. Ngoài cửa sổ là hơi lạnh thấu xương của mùa đông, trên bầu trời nhờ lơ lửng những đám mây nặng nề màu xám như chì, ánh trăng không thể xuyên qua được. Có điều cũng phải nói, làm gì có ánh trăng, chỉ là đèn nhà Tề Minh đối diện vẫn sáng thôi. Rèm cửa sổ phòng mình bị ánh đèn màu vàng từ cửa sổ nhà cậu ấy chiếu vào, hắt thành một quần sáng êm dịu. Có lẽ cậu ấy vẫn đang học. Bên cạnh là một cốc cà phê hoặc trà sữa nóng, có lẽ còn có một bát vằn thắng vừa nấu xong. Dù sao cũng là một người không giống mình. Tề Minh 17 tuổi, có khuôn mặt trẻ đến mức gần như phát ra ánh sáng. Bên trong chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác đồng phục màu đen là khung xương cao ráo cùng bắp thịt trắng chắc. Nam sinh 17 tuổi tự hồ có thể nghe thấy cả tiếng răng rắc khi lớn lên. Thành tích đứng đầu toàn trường, lớp trưởng. Trong tình huống hôm trước vừa ngã trẹo chân, vẫn về nhì giải thi chạy cấp thành phố. Gia đình bình thường nhưng cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi con ngõ này. Chuyện đến sống trong tiểu khu đất tiền, có thể nhìn thấy cảnh sông. Mặc đồng phục trường học nghiêm túc, chưa bao giờ nhuộm tóc, không bấm lỗ tai, không mặc áo phông thay cho sơ mi bên trong áo khoác đồng phục để làm đẹp như những nam sinh khác. Thích sinh vật và cả văn hóa cùng lịch sử châu Âu. Vừa vào trường đã bắt đầu nhận được thư tình của nữ sinh các lớp có trên hoặc cùng khóa. Nhưng cho dù là nhận được bao nhiêu bức, lần nào cũng có thể khiến cậu đỏ mặt. Còn mình ư? Theo lời nói của bà mẹ độc địa của mình thì chính là âm khí nặng, tự khí ngột ngạt. Mày mà còn nằm chết dí ở nhà là sẽ sinh đầy dồi bỏ trên người. Mà bản thân như vậy, mỗi sáng trong con ngõ nhỏ lại gặp Tề Minh hoàn toàn không giống mình. Sau đó cùng nhau đi ra đầu ngõ ngập tràn đầy ánh sáng, đi đến ngọn nguồn của ánh sáng. Đây giống như một phép ẩn dụ đau buồn. Dịch Dao ngồi trên bồn cầu, trong lòng chỉ toàn là lạnh giá. Đã bao nhiêu tuần không có rồi? 3 tuần hay là gần 1 tháng rồi? Nỗi sợ hãi không nói nên lời khiến cô siết chặt tay đến mức các khớp xương trắng bệch. Tới tận khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa thô bạo của mẹ, cô mới vội mặc quần áo vào, mở cửa ra. Không ngoài dự tính, lập tức nghe thấy mẹ nói: "Đóng chặt cửa lâu như vậy, mày định chết ở trong đấy đó à?" "Nếu có thể chết đi được thì đã tốt." Dịch Dao thầm trả lời trong lòng. Nhà ăn lúc nào cũng ken đầy người. Tề Minh xách cặp lồng đi tìm rất lâu mới được hai chỗ còn trống, thế là vẫy tay với Dịch Dao từ phía xa, gọi cô tới ngồi. Lúc ăn cơm, Dịch Dao luôn ăn rất chậm. Tề Minh mấy lần quay đầu sang nhìn cô vẫn chỉ cầm đũa không động, chỉ nhìn chằm chằm vào bát, nhìn như thể trong đó đang mọc lên một đóa hoa. Tề Minh mấy lần ngán ngẩm dùng đũa gõ gõ lên thành cặp lồng của cô mới bừng tỉnh lại, nhẹ nhàng cười cười. Đến tận lúc mọi người trong nhà ăn gần như đã đi hết cả, Dịch Dao và Tề Minh mới ăn xong và đi ra ngoài. Máng nước rửa tay phía sau nhà ăn cũng không còn ai. Một loạt vòi nước xếp hàng ngang vẫn đang chậm rãi nhỏ nước xuống máng. Tề Minh kéo tay áo lên, đặt cặp lồng xuống dưới vòi nước, vừa vặn vòi đã cảm thấy lạnh thấu xương, không nhịn được liền kêu lên một tiếng rồi rút tay về. Dịch Dao đưa tay ra cầm lấy cặp lồng của cậu ta, bắt đầu rửa dưới vòi nước. Tề Minh nhìn bàn tay cô rửa cặp lồng, không có móng tay dài như các nữ sinh khác, cũng không trắng nuốt mịn màng vì được chăm sóc tỉ mỉ như các nữ sinh khác. Trên ngón út của cô còn có một vết nẻ màu đỏ nứt toát. Cậu nhìn cô lặng lẽ gọi chiếc cặp lồng inox của mình, cảm thấy như có hòn đá nào đó lăn vào một nơi không biết tên trong lồng ngực, lăn đến một góc không biết tên khác. Sau đó từ trong bóng tối truyền đến một tiếng vang yếu ớt. Cậu không nhịn được đưa tay ra vuốt mái tóc hơi xòa xuống của cô bạn học. "Cậu bôi hết mỡ trên tay lên tóc tớ đấy à?" Dịch Dao quay đầu lại cười mơ hồ. "Cậu nói chuyện đúng là..." Tề Minh nhíu mày cảm thấy hơi tức giận. "Đúng là làm sao?" Nữ sinh quay đầu lại vẻ mặt lạnh lùng. "Đúng là giống mẹ tớ phải không?" Tiếng nước vẫn chảy ào ào, như thể van nước đột nhiên bị vặn mở, chỉ cần không có người đóng lại thì sẽ chảy ra không ngừng, đến tận lúc chảy hết những gì được chứa bên trong. Từ nhà ăn đi về phòng học là một con đường nhỏ yên tĩnh có bóng cây, nhưng hai hàng ngô đồng bên đường chỉ còn lại trạc cây trơ trụi trong mùa đông. Lá cây phủ kín mặt đất, có cả màu vàng màu đỏ dần dần thối rữa trong nước mưa của ngày hôm trước. Trong không khí dậy lên mùi lá cây quanh quẩn. "Tại sao tớ lại cảm thấy có mùi ẩm mốc nhỉ?" Dịch Dao dẫm lá rụng dưới chân rồi đột nhiên hỏi. Tề Minh không trả lời, vẫn đi về phía trước. Đến lúc cảm thấy bên cạnh không có tiếng động mới quay đầu lại, nhìn thấy Dịch Dao đã tụt lại ở sau mình 3-4 mét. Làm sao thế? Tề Minh nhướng mày hỏi. Buổi chiều cậu có thể mua giúp tớ một thứ được không? Được, mua cái gì? Nghe tự thai. Một cánh chim bay qua trên đầu, bỏ lại tiếng kêu sắc nhọn, cắt thành một vết rách trong suốt giữa không trung. Bàn tay dính đầy nước bị gió thổi lạnh buốt, gần như đã mất đi tri giác. Hai người đối mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Gió gần như muốn thổi tan toàn bộ mây trên trời. Bầu trời mùa đông luôn mang theo gió lạnh. Gió gần như đã thổi trọn cả một mùa đông, thổi đến lúc không còn lại thứ gì, chỉ có ánh sáng từ trên trời chiếu xuống cứng ngắc. Là Lý Triết à? Còn ai ngoài cậu ấy? Các cậu làm rồi à? Làm rồi. Đối thoại đơn giản đến mức gần như không thể có cách hiểu thứ hai nào. Chính vì quá đơn giản, không có hiểu lầm, không có nhầm lẫn, nên mới kéo tới một cảm giác đau xót ngày càng giằng xé trong lồng ngực của Tề Minh, như là vết thương chưa được băng bó tốt, lại bị lớp băng gạc vốn phải đóng vai trò bảo vệ cọ vào theo từng nhịp cử động, mang tới càng nhiều đau đớn, đau chậm chậm, đau tái hồi, đau nhức nhối. Tề Minh ngồi trên xe, chống một chân xuống đất, phía trước là đèn đỏ, tất cả xe cộ đều dừng lại. Lần trước cô quyết định đến với Lý Triết, Tề Minh cũng biết. Lý do của Dịch Dao đơn giản đến mức có thể nói là nực cười. Sẵn sàng đánh nhau gì cô? Rất đẹp trai, sau khi tăng học biết chờ ở cổng trường để đưa cô về nhà. Lúc đó Tề Minh thậm chí còn nhỏ giọng lẩm bẩm, những việc này chẳng phải tớ cũng có thể làm được hay sao? Dòng máu nóng của tuổi trẻ chảy trong lồng ngực, câu mày, giọng nói mang một chút tức giận. Tất cả mọi sinh vật đều có một bản tính là xu lợi tránh hại. Giống như vi sinh vật ở chỗ nước có nồng độ muối cao thì sẽ tự động bơi đến chỗ nước có nồng độ muối thấp. Không ai lại thích đâm đầu vào phiền phức. Trên mặt Dịch Dao là nụ cười lạnh nhạt. Còn tớ chính là một phiền phức lớn. Từ đó trở đi, mỗi lần Tề Minh nhìn thấy Lý Triết chở ở cổng trường, nhìn thấy Dịch Dao nhận được hoa tươi, nhìn thấy Dịch Dao trốn học để tìm Lý Triết, cô đều cảm thấy như có thể có ai đó đột nhiên cắm vào người mình một mũi kim tiêm to lớn, sau đó từ từ trút hết những thứ bên trong. Hư không vĩnh viễn không thể lấp đầy. Mỗi lần nhấn chân xuống bàn đạp, Tề Minh đều cảm thấy như đang bơm hơi vào trong thân thể, tựa như không ngừng đạp chiếc bơm chân. Đến tận lúc thân thể bị thổi lên như bóng bay, căn phòng gần như sắp nổ. Đạp xe trộn một tiếng, đã sắp hết địa giới thành phố, Tề Minh cảm thấy có lẽ sẽ không còn người nào biết mình nữa, mới dừng lại tìm một hiệu thuốc, cúi người chui vào. Cô tìm được quầy dụng cụ sinh đẻ kế hoạch, cúi đầu nhìn một chút, sau đó dùng ngón tay chỉ lên tủ kính, rồi nói, cháu mua một hộp que thử thai. Cô bán hàng phía sau tủ kính vẻ mặt rất phức tạp, khóe miệng mang một chút đùa cợt, lấy ra một hộp giấy nhỏ ném lên mặt tủ, chỉ quầy thu ngân ở phía bên phải. Qua bên kia trả tiền. Thanh toán tiền xong, Tề Minh cất đồ ào vào trong cặp sách. Lúc xoay người đẩy cửa ra thì nghe thấy từ phía sau vang lên một câu nói dửng dưng. Trời, tụi con gái bây giờ cứ nhìn thấy mấy thằng con trai đẹp trai là cả người bủng rủng, không còn biết trời đất đâu nữa. Tề Minh ném cặp sách vào giỏ xe phía trước, đưa tay gạt nước mắt nóng bỏng trên bờ mi. Cậu trèo lên xe, đạp về phía trời chiều hoàng hôn mịt mờ. Dòng xe cộ đông nghịch nhanh chóng nhấn chìm bóng dáng mặc đồng phục màu đen. Ánh sáng rất nhanh biến mất trên bầu trời. Lúc các xe đi vào ngõ thì trời đã hoàn toàn tối hẳn. Cửa sổ các nhà trong ngõ đều hắt ra ánh sáng ấm áp màu vàng, làm vơi bớt cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông. Tề Minh dắt xe đi tới bên ngoài phòng bếp ở nhà của Dịch Dao. Nhìn thấy Dịch Dao trong bếp đang đưa tay che miệng, ho sặc sụi vì khói dầu. Cậu giơ tay lên, chìa quyển vở ra nói, cho cậu thứ cậu cần. Dịch Dao dùng tay đảo rau, gác lại công việc bếp núc, lau vết dầu vào tập giày, rồi đưa tay ra cầm lấy quyển vở được đưa qua cửa sổ. Tề Minh buông tay, không nói lời nào nữa, tiếp tục dắt xe về nhà của mình. Dịch Dao mở quyển vở, lấy hộp que thử thai được giấu bên trong ra, giấu vào túi quần. Trong cuộc đời mỗi cô gái đều có một chàng trai như vậy. Tình cảm không phải là tình yêu, người cũng không phải là bạn trai của mình. Nhưng trong phạm vi gần nhất xung quanh mình, nhất định có vị trí dành cho người đó. nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ sẽ không nhịn được đưa cho người đó xem, nghe thấy bài hát hay sẽ không dừng được sao chép từ trong máy MP3 của mình cho người đó nghe, nhìn thấy vở đẹp cũng không dừng được mua hai quyển, một quyển cho người đó dùng, dù biết người đó không thích dâu tây màu hồng nhạt. Lúc muốn khóc sẽ gửi tin nhắn cho người đó đầu tiên, lúc cãi nhau với bạn trai cũng sẽ tới tìm người đó đầu tiên. Dù không biết bao giờ người đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời của mình, trở thành hoàng tử của một cô gái khác, còn cô gái đó cũng sẽ vì cậu ta mà biến thành công chúa. Nhưng trong thời gian cậu ta vẫn còn ở trong phạm vi bên cạnh mình, mỗi cô gái đều dùng hết sức mình mà tham lam hưởng thụ và tiêu hao hết cậu ta, cũng như tất cả những gì mà cậu ta mang đến. Trước mặt một người như vậy, mỗi cô gái đều trở nên dịu dàng, tốt đẹp và biết cách quan tâm. Cho dù về sau con người hoàn mỹ của mình đã không còn quan hệ gì với chàng trai này nữa, nhưng thứ tình cảm như vậy vĩnh viễn còn hơn cả tình yêu. Tây Minh là người vượt qua tình yêu. Nước mắt rơi xuống từng giọt nối tiếp, hệt như vòi nước bị ai đó quên vặn chặt. Nước mắt rơi vào dầu sôi trong nồi, bắn tung tóe khắp nơi, bắn lên cánh tay bỗng rác. Cho tay vào xối xối dưới vòi nước lạnh, xối mãi, xối đến lúc cả cành tay đều bị tê liệt vì lạnh cống. Nhưng nước mắt vẫn không sao ngưng lại được. Chương 3. Tiểu khu Quang Hoa, phòng 205, tòa nhà số 9. Nhắm mắt lại cũng đọc ra được địa chỉ này. Thậm chí cả bác bảo vệ ở cổng khu nhà cũng gật đầu chào cô. Tề Minh đi tới dưới lầu liền dừng lại. Cô ngẩng đầu nói với Dịch Dao, hay là tớ không lên đó, tớ ở dưới này chờ cậu. Dịch Dao gật đầu, sau đó không nói lời nào đi vào hành lang. Tề Minh nhìn Dịch Dao biến mất sau lối rẽ lên cầu thang, trong lòng vẫn âm thầm có chút bất an. Cậu đứng dưới lầu, hoàng hôn nhanh chóng biến mất, màn đêm buông xuống. Sau vài giây, tất cả các tòa nhà chỉ còn là những hình khối mờ ảo tối tăm. Bốn phía bắt đầu sáng dần lên bởi các loại đèn màu sắc khác nhau. Phòng bếp là màu vàng, phòng khách là màu trắng, phòng ngủ là màu tím. Đủ loại đèn trong tiểu khu như đàn cá dưới biển sâu từ trong bóng đêm lơ lửng bơi ra. Tầng 2 không sáng đèn. Đột nhiên tiếng tim đập trở nên gấp gáp, cảm giác lo lắng khiến Tề Minh chạy vội lên tầng. Quay vào hành lang, âm thanh từ cuối hành lang truyền tới, lẫn theo cả tiếng vọng như phát ra từ loa phóng thanh. Tại sao em lại để có thai? Con bé này là ai? Em đừng quan tâm đến cô ấy, cô ấy là ai cũng thế cả. Anh hỏi em, bây giờ có thai rồi, em định làm như thế nào? Con bé này là ai? Này, em không có bệnh đấy chứ. Tại sao em không biết đâu là trọng điểm hả? Em có thai thật hay là giả vờ là có thai đấy? Em có thật của anh. Mẹ kiếp, khi đó thấy em hoàn toàn không từ chối, anh còn tưởng em kinh nghiệm lắm cơ. Kết quả là em hoàn toàn không dùng biện pháp tránh thai à? Em nói đi, em định như thế nào? Lý Triết cởi trần, đứng nửa tựa vào cửa, Dịch Dao đứng trước mặt hắn, không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ có một bóng lưng. Lý Triết nhìn thấy trước mắt có bóng người lướt qua, còn chưa kịp thấy rõ thì một nắm đấm đã nện thẳng xuống mặt, làm hắn ngã vật xuống sàn. Chiếc bàn bị đụng lệch sang một bên. Cô gái trong nhà bắt đầu hét lên, trong lòng đột nhiên bùng cháy một ngọn lửa giận. Dịch Dao xông vào nhà, túm tóc cô gái đó, đập xuống mặt bàn trà, mặt kính trên bàn nứt vỡ. Cô gái đó vẫn kêu, Dịch Dao giật lấy bàn phím máy tính, sau đó dùng sức đập thẳng xuống người cô ta. Mẹ nó, mày kêu la cái gì? Kêu này, kêu này. Đèn đường khoét một lỗ hổng trong màn đêm tối tăm, chiếu sáng một phạm vi rất nhỏ. Cứ đi vài mét là lại bước tiếp vào bóng đêm, cho đến lúc gặp được ngọn đèn đường tiếp theo. Thỉnh thoảng có một vài chiếc lá bay qua dưới ánh đèn, sau đó bị gió thổi lùa vào bóng tối vô tận. Dịch Dao đột nhiên dừng lại, cô nói, tớ phải bỏ đứa con này. Tề Minh quay đầu lại, cô ngẩng đầu nhìn cậu nói, nhưng tớ không có tiền. Tớ không có tiền để bỏ nó, tớ cũng không có tiền để sinh ra nó. Một cơn gió mạnh từ trong bóng tối đột nhiên thổi tới, từ trong nháy mắt đã cuốn đi tất cả nhiệt độ. Lạnh buốt như núi băng tồn tại cả trăm năm. Ánh sáng cũng lập tức biến mất. Dịch Dao dọn dẹp bát đũa trên bàn. Mẹ nằm ở sofa xem bộ phim truyền hình nhàm chán trên tivi, tay cầm một đĩa hạt dưa vừa xem vừa cắn, dưới chân bày một đống vỏ hạt. Dịch Dao rửa bát xong thì cầm chổi đi ra, trong lòng cân nhắc xem nên hỏi xin tiền mẹ như thế nào. Con cần tiền, cho con tiền. Nói như vậy ở nhà này chẳng khác nào khẩu hiệu tuyên chiến. Quét đến dưới chân Lâm Hoa Phượng, bà ta bực bội nhấc chân, như là dịch dao làm ảnh hưởng đến việc xem phim của bà. Dịch dao quét mấy nhát chổi, sau đó hít vào một hơi nói: "Mẹ, trong nhà có tiền thừa không ạ?" "Cái gì gọi là tiền thừa? Tiền có nhiều bao nhiêu cũng không thừa." Khẩu khí tiêu chuẩn của Lâm Hoa Phượng nhạo báng, châm chọc, chanh chua. Dịch dao nén giận trong lòng, mấy vỏ hạt dưa chui vào khe hở giữa chân bàn và nền nhà, quét thế nào cũng không ra được. "Mẹ thích cắn hạt dưa như thế à? Cắn cả ngày không nghỉ. May mà mẹ không phải quét nhà, mẹ không thể để hạt dưa lên bàn được à?" "Mày quét nhà là tài giỏi lắm hả?" "À, tao còn làm khó mày đúng không? Mày tưởng mày là tiểu thư thật à? Cho mày ăn, cho mày uống, nuôi mày lớn lên, đừng nói là bắt mày quét, có bắt mày liếm cũng không có gì là sai." "Nói thì phải nói cho rõ chứ, còn ăn gì uống gì của mẹ?" Dịch dao phất chổi: "Học phí là bố con nộp, tiền sinh hoạt hàng tháng ông ấy cũng đưa cho mẹ, hơn nữa còn hầu hạ mẹ ăn uống, dù mẹ có thuê ô sin cũng phải trả tiền còn..." Còn chưa nói xong, một nắm hạt dưa đã ập tới, trên tóc trên quần áo toàn là hạt dưa. Mặc dù hạt dưa rất nhỏ rất nhẹ, đập vào mặt không có cảm giác, nhưng một nơi nào đó trong người lại đau nhói. Dịch dao bỏ chổi xuống, phủi hạt dưa bám trên tóc rồi nói: "Mẹ chỉ cần nói với con, trong nhà có tiền dư thừa hay không? Có thì cho con, không có cứ coi như con chưa hỏi. Mẹ xem trong nhà có gì đáng giá thì mẹ mang đi bán, tốt nhất là mẹ bán luôn cả tao đi." Dịch dao cười lạnh một tiếng, sau đó đi về phòng. Khi bước chân vào cửa, cô nói với Lâm Hoa Phượng: "Chẳng phải mẹ vẫn bán suốt đấy sao?" Cửa đóng sập lại, một cái chén ném tới đập vào cánh cửa, vỡ thành 4-5 mảnh. Trong bóng tối, con người sẽ trở nên yếu ớt, trở nên dễ giận dữ, cũng trở nên dễ run rẩy. Lâm Hoa Phượng lúc này vừa yếu ớt, vừa giận dữ, vừa run rẩy. Trong căn phòng vừa đóng cửa không có tiếng động gì, cả ngôi nhà chìm vào sự yên tĩnh như chết chóc. Bà đứng dậy khỏi sofa, hất mái tóc rối bù đã xen chút muối tiêu, sau đó yên lặng đi về phòng, đưa tay vặn mở cửa phòng, nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay, nóng bỏng hơn bất cứ một lần nào trong ký ức. Trong tim như cắm một con dao, trong bóng tối như có người nắm chui dao đâm vào, rút ra, lúc sâu lúc nông. Tim đau như không thể thở tiếp được. Làm gì có tiền sinh hoạt nào, làm gì có học phí nào? Cái thằng bố khốn kiếp của mày đã bỏ rơi hai mẹ con từ lâu rồi. Tay của Lâm Hoa Phượng vẫn run, mấy năm nay run càng ngày càng kịch liệt. "Chẳng phải mẹ giận bán suốt đấy sao?" "Đúng thế, đúng là giận bán." Nhưng khi bà ta nằm bên dưới người đàn ông đó, trong lòng chỉ luôn nghĩ là: "Dịch dao, con đủ tiền nộp học phí rồi, mẹ không nợ con nữa." Còn những lời nói dối về bố cô, kỳ thực chính bà cũng không biết là nói để lừa gạt Dịch Dao hay là để lừa gạt chính mình. Bà không bật đèn. Ánh đèn từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến mọi thứ trong phòng cũng hiện ra hình dáng. Bà mở cửa tủ quần áo, lấy ra một chiếc túi, bên trong là 580 đồng tiền. Trừ điện nước, trừ sinh hoạt, còn thừa 350 đồng. Bà lấy ra 3 tờ 100 tệ, sau đó đóng cửa tủ lại. Mở cửa, bà thô bạo đập cửa phòng Dịch Dao. "Mở ra!" Dịch Dao từ bên trong mở cửa ra, còn chưa kịp thấy rõ mẹ đang đứng ở bên ngoài muốn làm gì, ba tờ tiền giấy 100 tệ đã ném thẳng vào mặt cô. "Cầm lấy, đời trước tao thiếu nợ mày." Dịch Dao chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy ba tờ tiền lên. "Mẹ không nợ con, mẹ không nợ con một chút nào hết." Dịch Dao thẳng tay ném lại ba tờ tiền vào mặt mẹ, sau đó nặng nề đóng cửa lại. Trong bóng tối, ai cũng không nhìn thấy nước mắt của ai. Ngoài cửa, mẹ như một con rối bị rút hết dây, đứng không hề nhúc nhích trong bóng tối. Không còn tất cả mọi cử động và âm thanh, chỉ còn lại nước mắt nóng bỏng vẫn chảy, không sao dừng được trên gương mặt. Một hôm trên đường về nhà, Dịch Dao đứng bên kia con đường trước ngõ, nhìn thấy Lâm Hoa Phượng đứng trước một quầy hàng, cầm một chiếc váy không ngừng vuốt ve, cuối cùng vẫn thở dài đặt xuống. Tấm biển, đồng giá 20 tệ, của quầy hàng trong trời chiều, là mắt Dịch Dao đau nhất. Buổi tối hôm đó cơm nước xong, Dịch Dao không nói với Lâm Hoa Phượng chuyện nhà trường tổ chức hôm sau đi chơi xuân, mỗi học sinh phải nộp 50 tệ. Sáng hôm sau, Dịch Dao vẫn dậy sớm, đều cập đến trường như mọi ngày. Trường học không một bóng người, giống như một bệnh viện bỏ hoang dưới ánh sáng trắng, giờ đầu đông, vừa sạch sẽ vừa tĩnh mịch. Dịch Dao ngồi trên bậc thềm rất cao cạnh sân thể dục, ngẩng đầu lên, đám mây màu xám nhạt tuổi 17 cuồn cuộn trôi qua trên đỉnh đầu.